Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện kiếm hiệp Võ Lâm Ngũ Bá tập 26 của tác giả Kim Dung. Chương 48 Thần Công Ngũ Bá. Thật ra Âu Dương Phong đêm qua luyện độc xà thần công mà chưa chịu đem ra áp dụng là vì phàm những tay cao thủ so tài với nhau, động tác của họ nhanh nhẹn thoăn thoắt như treo như sóc. Vừa đứng đã chạy, vừa nhảy tới đã thụt lui. Bất luận là quyền chưởng phát ra, rất ít khi chạm tới tay chân địch thủ. Phần nhiều, ở giữa nhau một khoảng cách tối đa độ trên dưới một thước, thoáng một cái là đã lướt qua nơi khác rồi, đừng nói gì va chạm được đến thân hình của nhau. Cho nên Âu Dương Phong tuy là chuẩn bị sẵn độc xà thần công, nhưng mà trước sau vẫn chưa động tới. Y liên tiếp dùng luôn mấy lần cáp ma công phát ra những luồng sức mạnh có thể lỡ núi nghiêng thành, nhưng mà rốt cuộc không làm suy xuyển một sợi lông chân của Trùng Dương. Tay độc liền thay làn khí kình, dùng thần đà tuyết sơn chưởng pháp đổi ngay thế công chậm rãi của cáp ma công, biến sang lối đánh loang loáng phất phiêu như là gió cuốn mây vờn, luồn khỏi thoăn thoắt quay cuồng khắp bốn phương tám hướng tấn công Trùng Dương tới tấp. Hồng Thất Công vừa thấy đã sực hiểu ngay, lẩm bẩm một mình, nguy mất, y sắp sử dụng độc xà thần công ra rồi. Chẳng hiểu là Trùng Dương có hiểu được ngụ ý trong câu chuyện của mình vừa kể không, để mà sớm đề phòng. Trùng Dương qua mấy hiệp giao tay với Âu Dương Phong, thấy rõ cáp ma công quy mạnh ác cực cùng. Nếu sánh về sức mạnh thì ăn đứt cả phách không chưởng của Hoàng Dược Sư, cùng kim can quyền của Đoàn Hoàng Gia và giáng long thập bát chưởng của Hồng Thất Công. Nhưng mà nếu chàng dùng kinh lực của Nhất Dương chỉ ra, khẽ phất tay một cái là phá được cáp ma công quy ngay. Nhưng mà Trùng Dương vốn là toàn chân giáo chủ, đức độ hơn người. Chàng cảm thấy Âu Dương Phong luyện được công phu đến mức độ ấy đã là một sự khó khăn đáng quý trọng. Chàng với y cũng chẳng có thâm thù đại hận gì, hà tất phải sử dụng tuyệt kỹ của mình ra để mà bẻ mặt đối phương tội nghiệp. Chàng vì thế mà nương tay chẳng đánh. Đến lúc thấy Âu Dương Phong biến đổi thế công, đem thần đà tuyết sơn chưởng pháp ra múa may quay cuồng trước mặt, Trùng Dương mỉm cười thầm nghĩ. Y dùng cáp ma công không áp đảo được mình, cho nên đã cùng trí định đem thần đà tuyết sơn chưởng pháp ra liều mạng với ta sao? Thật đáng tức cười. Nghĩ chưa hết ý, chợt thấy Âu Dương Phong song chưởng phân hai, xỉa cận đến thân mình theo thế băng hà ngạnh địa, quyền bên trái, chưởng bên mặt, liên tiếp tấn công bốn chiều nhanh như gió lốc. Trùng Dương thấy thế công của đối phương lanh lẹ khó lường, không dám khinh nhợn, vội dùng ngay chữ quyết trong thái ất quyền đón cườm tay đối phương lại, đồng thời đỡ cả luồng kinh lực vừa bay ập đến đưa chéo sang một bên. Nào ngờ Âu Dương Phong bất thình lình giương hai cánh tay ra biến quyền thành trảo, mười ngón tay tựa như là mười chiếc móc sắt chộp dục vào cánh tay của chàng. Hồng Thất Công thất thanh la lên, nguy mất. Lão ngờ là Trùng Dương thế nào cũng bị Âu Dương Phong hạ độc thủ, vì Âu Dương Phong vừa rồi đã đem độc xà thần công đã áp dụng. Trùng Dương mà trúng phải độc xà thì sẽ phải té nhào chứ chẳng không. Ngờ đâu, hai bóng người vừa xoắn vào nhau, Trùng Dương buông một tiếng cười lớn lên, rồi tiếp theo là một tiếng bộp thật to. Một bóng người bay văng ra ba trượng ngoài, suýt chút nữa lăn tuốt xuống chân núi. Biến cố quá đột ngột, không những Hồng Thất Công không thể liệu đoán nổi, mà cho đến Hoàng Dược Sư, Đoàn Hoàng Gia đều là hàng công phu nội ngoại tinh thông, nhãn quan sắc bén vô cùng, cũng bàng hoàng ngơ ngác. Mọi người định thần nhìn lại thì thấy Trùng Dương vẫn đứng im lìm chỗ cũ, thần sắc ung dung như thường. Còn Âu Dương Phong sắc mặt đen bỗng biến sang màu chàm đổ, đứng sững như trời trồng. Rồi giây phút sau, Tây Độc quay thoát thân mình dục chạy xuống chân núi. Hồng Thất Công gọi giật giọng, lão độc vật, trận này mi không đấu tiếp nữa nên bỏ chạy một mình như vậy có phải không? Âu Dương Phong tiếng nói hơi khào khào đáp lại, nói bậy, độ một giờ đồng hồ sau tôi sẽ trở lên để mà thỉnh giáo quý vị đấy. Tiếng nói vừa dứt là y đã cách xa hơn 10 trượng và khoảnh khắc biến dạng trong lùm cây. Hồng Thất Công chắc lưỡi nói, bản lĩnh được như thế mà chẳng đi theo con đường phải, thật là đáng tiếc vô cùng. Đoàn Hoàng Gia không hiểu sự việc bèn hỏi Trùng Dương, Dương chân nhân, trận đấu vừa qua là ông thua hay là Âu Dương Phong thua? Trùng Dương cười đáp, tôi chẳng thua mà y cũng chẳng bại, kể như không ai thắng ai thua cả. Thì ra Âu Dương Phong thừa lúc cườm tay của mình và Trùng Dương chạm nhau, trong thời gian khoảnh khắc ấy lập tức đem độc xà thần công ra áp dụng ngay. 10 ngón tay vươn ra quét mạnh một cái, từ đầu ngón tay phát ra một luồng kình lực kèm theo cả độc khí của nọc rắn, dùng chân nội lực của bản thân định đẩy nọc rắn xuyên vào cơ thể của Trùng Dương. Thủ pháp của y lẹ làng khéo léo, tựa như là một nhạc sĩ nhà nghề đang rung tay trên phím đàn vậy. Nhưng mà Trùng Dương đâu phải là nhân vật tầm thường. Chàng vừa thấy Âu Dương Phong dương trảo định chộp, chàng nhớ đến câu chuyện phím mà Hồng Thất Công đã kể trong đêm, liền sáng ý biết ngay, lập tức dẫn cương khí áp dụng thái âm thần công, bố trí khắp cơ thể, chờ cho ngón tay của Âu Dương Phong vừa chộp đến, chàng liền phát mạnh tay áo vào 10 ngón của y, đối phương kêu bùng một tiếng. Luồng chỉ lực của Âu Dương Phong vừa xuyên ra đụng phải tay áo của Trùng Dương, cảm thấy tay áo của đối phương cứng như sắt nguội, khiến cho chân lực độc khí vừa tuôn ra bị dội mạnh và quay ngược trở về cơ thể. 10 ngón của y cảm thấy đau đớn như bị gãy lìa. Trùng Dương lại thuận thế tay hữu thổ ra, dùng ngay nhất dương chỉ điểm nhẹ lên ngực của Âu Dương Phong. Nếu như Trùng Dương chẳng nương tay, cái điểm ấy chàng dùng đủ 8 phần kinh lực thì sức mạnh của nhất dương chỉ sẽ lập tức quỷ nát trái tim của Âu Dương Phong, và một đời tay độc cũng chẳng còn sống đâu để mà xưng hùng. Nhưng mà Trùng Dương vốn lòng nhân hậu nên chàng chỉ phát ra có 3 phần kinh lực đẩy nhẹ trở ra. Âu Dương Phong liền mất ngay tự chủ, bị tung bổng lên 3 trượng cao. Tay độc có trí linh biến hơn người, y biết rõ nhất dương chỉ của đối phương không phát ra thì thôi, nhưng một khi đã phát ra thì uy lực vô cùng. Sức mạnh của chỉ kình có thể duy trì giữa khoảng không độ một tuần trà thời gian. Nếu mà mình bị tung lên, rớt trở xuống, thế nào cũng còn độ ngay dư lực của nhất dương chỉ, thì tánh mạng khó mà bảo toàn, bị thương cũng chẳng nhẹ. Y vội lật mình, nhào trái luôn 2 lượt giữa không trung, bay vượt ra ngoài 3 trượng, rớt lên một tảng đá lớn treo leo ở vực núi. Hai chân vừa chạm đất thì lòng ngực cảm thấy nóng buốt như lửa đốt. Âu Dương Phong hiểu ngay, hai người chẳng được và trở lại hại mình. Xà độc thành công quy bị đối phương hất trả lại, độc khí đã chui lòn vào trong buồng phổi. Nếu chẳng kịp thời tìm một nơi ngồi yên dận công để mà bài tiết xà độc ra ngoài, thì trong vài giờ đồng hồ mạng sống sẽ chẳng còn. Cho nên tay độc không dám nói chuyện nhiều, bèn tung mình chạy một mạch như bị ma đuổi. Hồng Thất Công thích chí, cười lên sằng sặc nói, cái lão độc vật á, té lộn mẹ một cái cũng khá nặng đấy. Cuộc so tài trên đỉnh Hoa Sơn đã qua ngày thứ 5, còn một ngày rưỡi thời gian nữa, chúng ta định tiêu khiển bằng cách nào đây? Trùng Dương mỉm cười đáp, đợi một chút Phong huynh lên đã, độ vài giờ đồng hồ sau y sẽ trở lại. Qua trận so tài kỳ rồi, Bần đạo chợt nghĩ ra một ý kiến mới. 2 giờ đồng hồ sau, Âu Dương Phong từ dưới núi thất thểu đi lên, thần sắc hết sức tiêu tụy. Hồng Thất Công cười thầm trong bụng, mi hại Trùng Dương giờ đây bụng làm giả chịu, bị một trận như vậy cho đáng đời, đúng là quả báo nhãn tiền mà. Quả không ngoài sở liệu của Hồng Thất Công, Âu Dương Phong sau khi hứng phải cái ngọn nhất dương chỉ, sợ e xà độc khí công nhập vào tim, vội chạy vòng ra sau núi, tìm một nơi thạch động, kín gió xếp bằng ngồi xuống ngay, dẫn lấy bổn nguyên chân khí trong cơ thể, tuần hành một tiểu chân thiên, rồi mửa ra một vài bụm máu tươi, mới bài tiết được xà độc trong cơ thể. Nhưng vì qua một lần chịu đựng như thế, chân nguyên đã tốn hao rất nhiều. Khổ nỗi lòng của y cứ canh cánh mãi quyển Cửu Âm Chân Kinh, cho nên tinh thần vừa mới khôi phục, lập tức trở lại đỉnh Hoa Sơn ngay. Hồng Thất Công cố ý làm khổ nên nói, lão độc vật, trận này thì tới phiên mi so tài với Hoàng Dược Sư vậy. Âu Dương Phong cặp mắt trắng giả nguýt Hồng Thất Công một cái. Trùng Dương vừa lên tiếng, thất huynh, Bần đạo thấy chẳng cần phải đánh nhau nữa. Âu Dương Sơn Chủ và Hoàng Dược Sư đều là anh hùng một cõi, tài nghệ ngang ngửa như nhau. Dù có đấu 300-400 hiệp cũng không phân định được hơn thua, hà tất phải đấu nhau mất công chứ. Bần đạo đã có một chủ định mới, Phong huynh hãy nghỉ ngơi một chút rồi sẽ nói. Âu Dương Phong tuy là lòng rất âm độc, nghe Trùng Dương nói như thế, lòng thấy cảm kích vài phần. Vì vừa rồi mình mới vận khí bài độc, chân nguyên khí đã bị tổn hại quá nhiều. Nếu mà bây giờ cùng với Hoạt Dược Sư ra tay đấu nhau, chắc hẳn là phải bại thôi, lại càng mất mặt hơn nữa. Trùng Dương đã đỡ lời cho mình như vậy, thật chẳng gì hay hơn. Hoàng Dược Sư thắc mắc hỏi, Dương Chân Nhân, ý kiến của ông như thế nào xin nói toạc ra, đừng để tôi suy nghĩ mệt trí chịu không được. Trùng Dương cười nhẹ nói, phương pháp của tôi trong trận so tài này có phần đặc biệt, chúng ta hãy dùng cách đấu ngũ quốc giao binh thật là tiện lợi.

Sực nghĩ đến tiên thiên khí công sẵn có của mình, bèn đem nội kình công lực trong bản thân truyền thấu đến tứ chi, cố gắng rèn luyện đến lúc phát được ra ngoài ngón tay và có thể tùy tiện thâu xuất theo tâm ý của mình mới kể là đã thành công. Môn thần công tiên thiên của ông có thể đánh được ngọn đèn cách một bức tường dày hay là cách một lớp da trâu, đâm lũng được tờ giấy mà bức tường và lớp da vẫn bảo tồn được nguyên dạng chẳng chút hư hại. Đoàn Hoàng gia thấy Hoàng Dược Sư sắp lâm vào thế hiểm, ông không chịu thừa cơ nguy của người, cho nên dùng ngay tiên thiên thần công điểm vào gáy của Trùng Dương để giúp tay Hoàng Dược Sư. Trùng Dương cảm thấy có một luồng kình lực tập kích vào sau gáy của mình mà sức mạnh và lợi hại chẳng kém Nhất Dương Chỉ chút nào. Chàng không khỏi giật mình kinh hãi, vội phất tay áo ra, dùng khí công bài vân tụ đón lại. Nhưng tiên thiên khí công của Đoàn Hoàng gia là một tuyệt kỹ thượng đẳng của nội gia chân lực. Tất nhiên khí công bài vân tụ của Trùng Dương không sao cự lại, hai luồng kình lực vừa chạm vào nhau thì tiên thiên công của Đoàn Hoàng gia đã xuyên khỏi và xông thẳng vào người của Trùng Dương nhanh như chớp. Trùng Dương kinh sợ tột độ, lập tức bắp thịt trong cơ thể liền tự động hót vào, đẩy trượt luồng kình lực tiên thiên công ra phía ngoài. Tuy vậy tình hình cũng thập phần nguy ngập. Đoàn Hoàng gia thấy rõ tiên thiên công của mình đã điểm trúng được Trùng Dương. Tuy ông chưa thật tình dùng hết 10 phần công lực của mình mà chỉ dùng có 7 phần thôi, nhưng uy lực cũng vô cùng đáng sợ rồi. Không những địch thủ phải bị nội thương mà còn phải té nhũi xuống đất nữa là khác. Mà lạ thay, Trùng Dương khi mà trúng phải tiên thiên công chỉ khẽ rung động một chốc rồi vô sự như bình thường. Võ công thâm hậu, tài nghệ tuyệt vời, thật là ngoài ý liệu của ông. Trong lúc còn thản thốt bàng hoàng, Đoàn Hoàng gia chợt nghe Âu Dương Phong kêu lên một tiếng cốc thật lớn. Tiếp theo đó là một luồng tiềm lực cáp ma công bay ập vào người Trùng Dương. Thì ra, Âu Dương Phong và Hồng Thất Công sau khi tấn công nhau qua lại độ 3 chiêu, Giáng Long Thập Bát Dưỡng của Hồng Thất Công cùng với cáp ma công của Âu Dương Phong, mỗi bên đều có một sở trường đặc sắc riêng. Hai bên giao đấu nhau 3 chiêu vẫn khó định hơn thua. Hồng Thất Công liền cười lên ha hả nói, lão độc vật quả là không hổ tiếng đồn, được rồi, mi hãy lãnh giáo với Dương Chân Nhân đi. Lời nói ấy nghe ra là một câu nói thật là bình thường, nhưng mà kỳ thật, Hồng Thất Công đã cho Trùng Dương hay khéo mà gia tâm phòng bị. Âu Dương Phong trong lòng rất giận, tự nhủ thầm. Cái lão ăn mày chó kia định chơi xỏ, nên dụng ý cho lão mũ trâu họ Dương hay hả? Chẳng lẽ Âu Dương Phong ta lại sợ mà chịu bó tay sao chứ? Y thừa lúc Trùng Dương bị tiên thiên công của Đoàn Hoàng gia điểm phải, liền kêu to là một tiếng cốc, rồi đẩy mạnh luồng cáp ma công của mình ra tấn công Trùng Dương. Nhưng đối với cáp ma công của Âu Dương Phong, Trùng Dương đã giao sức qua mấy lần rồi. Theo sự nhận xét của chàng, thì cáp ma công ấy so với phách không chưởng, tiên thiên công của Hoàng Dược Sư và Đoàn Hoàng gia, thì Âu Dương Phong vẫn còn kém một bậc. Chỉ cần dùng bài vân tụ phất nhẹ tay áo là có thể đỡ được một cách chẳng mấy khó khăn. Nào ngờ Âu Dương Phong lần này lại sanh một kế khác. Trong lúc y phát luồng cáp ma công ra, thì tay hữu của y cũng đồng thời dung lên một cái, tức thì vút một tiếng xé không gian, từ trong lòng bàn tay của y bay ra một ám khí đen sì lao nhanh đến sau ót Trùng Dương. Món ám khí Âu Dương Phong vừa rồi gọi là độc xà chủy, luyện bằng một thứ gan trên bạch trà sơn, hình dạng như chiếc đầu rắn. Mỗi khi ném ra thì đầu rắn liền tự động há họng, le ra một chiếc lưỡi nhọn liễu bén ngót như mũi dùi. Trên cái mũi ấy có tẩm một loại thuốc cực độc, gặp máu là hít cứng vào, lợi hại tuyệt cùng. Tay độc là một tay mưu cơ thâm trầm, y biết rõ Trùng Dương bản lĩnh phi phạm, nếu sử dụng theo cách bình thường thì không làm sao mà hại được. Chỉ có lúc so bị công lực như thế này, bất thình lình thi thố ra, hoặc may mới có hy vọng đánh ngã Trùng Dương thôi. Nên Âu Dương Phong cố ý dùng cáp ma công tấn công trước để phân tán sự chú ý của đối phương. Sau đó mới khẽ nhấc cường tay, nhanh nhẹn bắn độc xà chủy bay ra. Y thấy rõ mũi độc xà chủy đang lao nhanh tới huyệt hộ nơi óc của Trùng Dương, chỉ còn gan tấc nữa là ghim sâu lên đỉnh đầu của kẻ địch. Ngờ đâu Trùng Dương lại lật tay hất ngược lên ra một luồng chưởng phong, đánh dẹt những mũi độc xà chủy văng ra xa 3 trượng ngoài. Hồng Thất Công nhảy chồm lên như thú dữ xúc chuồng, miệng quát tháo như sấm động, ngưng tay. Bốn người đang đấu liền ngạc nhiên giật mình dừng tay lại, chăm chú nhìn Hồng Thất Công. Hồng Thất Công trừng mắt chỉ ngay Âu Dương Phong cười gằn và nói, lão độc vật, trong lúc so tài khí công nội lực mi lại lén sử dụng ám khí để hại người, không hợp lệ với quy củ của cuộc thử sức hôm nay. Khôn hồn, cút xuống núi Hoa Sơn cho rảnh mắt ta đi. Âu Dương Phong giận đỏ mặt, cũng trợn trừng đôi mắt trắng giả nói lại: cái thằng ăn mày thối, ta phạm nhầm quy củ cuộc so tài hồi nào, mi nói ra đi. Hồng Thất Công cười nhạt nói: trong lúc mi dùng cáp ma công tấn công, mi đã giở trò lén lút phóng ra thứ đồ yêu quỷ gì để mà ám hại Trùng Dương chân nhân, như vậy cũng chưa chịu là phạm quy củ sao? Đợi gì nữa mà chẳng cút đi cho rồi, chắc bộ da mặt của mi còn dày hơn vách tường nữa phải không? Âu Dương Phong cũng cười khẩy đáp lại: nè lão ăn mày, mi chỉ lo bợ đích họ Dương mà quên cả suy nghĩ, chưa chắc lão họ Dương chịu đem Cửu Âm chân kinh giao cho mi đâu. Mi bảo là ta phạm quy củ, vậy ta hỏi mi, lúc nãy họ Dương giao ước cách đấu ngũ quốc giao binh có nói trước là không cho dùng ám khí hay không chứ? Tây Độc đem lời nói ấy ra bắt bẻ, khiến cho Hồng Thất Công không làm sao mà đáp cho xuôi được. Chương 50, tuyệt kỹ áp đảo quần hùng. Hồng Thất Công dò đầu dò trán lẩm bẩm một mình: ừ, cái này lão độc vật lật lọng phải lắm chứ, mình bẻ hắn không được rồi. Nguyên vì Trùng Dương đâu có giao hẹn chẳng cho dùng ám khí bao giờ đâu. Trùng Dương thấy vậy giả lạ: thất huynh, lời của Phong huynh nói rất đúng. Lúc nãy không hề có giao ước không cho sử dụng ám khí, Phong huynh lại đem thêm món ám khí ra giúp vui, lại càng thêm hay nữa, thật là một chuyện không cầu mà được, hà tất phải cãi giả nhau làm gì chứ. Những lời của Trùng Dương vừa nói mới thoạt nghe dường như là che đậy cho Âu Dương Phong, nhưng mà nghĩ kỹ lại là một sự mai mỉa sâu sắc. Trùng Dương coi món ám khí của Âu Dương Phong như là một thứ đồ chơi của trẻ nít đem ra giúp vui cho mọi người, chứ không làm hại ai cả. Mọi người nghe xong đều tỏ ra hội ý, nhếch mép cười. Âu Dương Phong cũng là một nhân vật có tài trí hơn người, làm sao mà lại chẳng nghe ra lời nói chăm chọc của Trùng Dương được. Tây Độc trong lòng rất giận, nhưng mà vẫn vẻ mặt âm trầm, không cho lộ ra ngoài, chỉ cười khô khan một tràng và nói: các vị đều hiểu rõ rồi vậy, Âu Dương Phong tôi không hề phạm quy củ của cuộc so tài. Nào, chúng ta hãy tiếp tục so tài đi thôi, nghe lời của lão ăn mày thúi đó làm gì. Nói xong, tay trái xoay lẹ một vòng giữa không trung, tay hữu khẽ nhấc cao lên, tung ra một ngọn cách không chưởng lực bay vút vào mặt của Hồng Thất Công. Hồng Thất Công hư vào mũi một tiếng, tay trái vung nhẹ lên một thế, chiến long tại giả, đỡ lấy luồng chưởng của Âu Dương Phong vừa bay tới, thì tiếp theo đó tay phải vù trở ra một chưởng kháng long bửu hối chém xả vào ngực của Âu Dương Phong. Trùng Dương cũng tiếp tục thử sức với họ Hoàng và họ Đoàn hai người. Chàng đã lãnh giáo sơ lược qua phách không chưởng đặc sắc có thể duy trì trong một thời gian rất lâu của Hoàng Dược Sư, và cũng hiểu rõ tiên thiên khí công của Đoàn Hoàng Gia lợi hại không thua gì Nhất Dương Chỉ của toàn chân phái, cho nên lần này chàng không dám sơ suất nữa. Phách không chưởng của Hoàng Dược Sư vừa bay áp đến trước mặt, Trùng Dương lập tức dùng ngay Nhất Dương Chỉ, hai ngón tay điểm nhẹ lên ngọn chưởng phong của đối phương. Hoàng Dược Sư lập tức cảm thấy ngay tuyệt kỹ Nhất Dương Chỉ quả thật lợi hại vô cùng, vượt bực khác phàm, mình khó mà sánh kịp. Nhất Dương Chỉ là môn công phu trấn môn duy nhất của toàn chân phái, cũng là một môn công phu cự phách đệ nhất võ lâm. Khi xưa, sư phụ của Trùng Dương là Thanh Hư chân nhân luyện được Nhất Dương Chỉ xong, tung hoành khắp thiên hạ không ai địch nổi. Cho nên khi Trùng Dương đến Tung Sơn thụ giáo không bao lâu, Thanh Hư chân nhân liền dắt chàng giam trong thạch quyệt kín mít để mà chàng luyện thành Nhất Dương Chỉ, hầu thai ông mở rộng cơ sở toàn chân phái, làm rạng rỡ cho bổn môn trên võ lâm giang hồ. Môn công phu Nhất Dương Chỉ hoàn toàn là nhờ ở thuần dương tiên thiên chân khí, mượn lấy ngón tay để phát huy ra ngoài. Trên bình diện thì dường như là một môn chỉ lực, công phu đại loại như Kim Cang Chỉ hay là Nhất Chỉ Thiền Dân, nhưng mà thật sự là sai đi muôn dặm. Môn Nhất Dương Chỉ hoàn toàn phát động theo tâm ý, nên uy lực và lợi hại cùng sự biến hóa kỳ diệu gấp trăm ngàn lần các loại công phu chỉ lực kia. Hoàng Dược Sư thấy Trùng Dương hừ lên một tiếng khẽ, rồi ngón tay dạch điểm giữa không trung một vòng tròn. Từ nơi ngón tay của đối phương ao ao, xẹt dục ra một sức mạnh kỳ diệu bay thẳng đến người của mình. Tuy kình lực của ngón tay ấy phát ra không lấy gì làm mãnh liệt lắm, nhưng mà không hiểu sao ngầm lực của phách không chưởng lợi hại của Hoàng Dược Sư chẳng thể cản trở nổi, và bị sức mạnh ấy xuyên thủng qua và tập kích vào cơ thể. Thật là một sự bất ngờ ngoài ý liệu của Hoàng Dược Sư. Y cảm thấy thân hình như chạm phải một luồng điện mạnh,

kình lực nhất dương chỉ vừa chạm lên da là được đối phương thâu về ngay chứ không xâm nhập đến huyệt đạo. Bất quá chỉ cảm thấy thân hình hơi tê buốt như chạm phải làn điện vậy thôi. Riêng Âu Dương Phong thừa khi Hồng Thất Công phát chưởng chuyển thế cùng sang trùng dương, y dẫn toàn lực cáp ma công đánh mạnh một luồng nội lực bình sanh của mình vào phía hữu của trùng dương, ngờ đâu do đó mà y tự chuốc lấy khổ não cho mình. Nhất dương chỉ của trùng dương với cáp ma công của Âu Dương Phong sanh khắc như nước với lửa. Cáp ma công thiên về lối ồ ạt hung mãnh, tức như loại khí giới nặng búa lớn trùy to. Còn nhất dương chỉ của trùng dương lại là một luồng cương khí nhọn bén, tựa như một cây cung thần, bách phát bách trúng của thần tiễn dương do cơ. Thì dù là cao thủ anh hùng thế nào cũng không tránh khỏi dưới mũi tên xuất quỷ nhập thần của nhà thiện xạ. Nên khi cáp ma công của Âu Dương Phong vừa đẩy ra, thì luồng chỉ kình nhất dương chỉ đã xuyên thủng qua cáp ma công, đánh thẳng vào ngực nơi quyết trở quyệt quy. Trùng dương vốn cũng y theo cách đối phó với đoàn Hồng Hoàng ba người. Chỉ lực vừa lướt lên quyệt đạo của đối phương để cảnh cáo xong là thâu ngay trở về. Nhưng vì làn công lực cáp ma công của Âu Dương Phong quá mạnh bạo, thế như đá nghiêng biển lở bay ập ra sao, khi mà luồng nhất dương chỉ xuyên qua và trúng lên cơ thể, toàn thân Âu Dương Phong vì luyện được ngũ độc kỳ công nên bắp thịt khắp cho thân đều có thể tự động thâu phát kinh lực theo phản ứng. Do đó, luồng cáp ma công lập tức được quy động trở về, ngờ đâu tông mạnh vào kinh lực của nhất dương chỉ xuyên thẳng vào huyệt đạo. Âu Dương Phong kêu lên một tiếng ối cha, liền ngã ngửa đánh phịch một cái, nằm dài trên mặt đất, chẳng động đậy được. Mọi người đều không có kinh ngạc, vội ngừng ngay trận đấu. Trùng Dương liền xốc áo đứng dậy, đi đến bên Âu Dương Phong, liếc nhìn qua, đã hiểu rõ mọi sự, bèn cười và nói, không sao cả, chẳng qua huyệt đạo bị phong bế thôi. Nói đoạn, dùng tay áo bên hữu phất nhẹ lên người Âu Dương Phong. Cái phất ấy, Trùng Dương đã dùng cách không phất quyệt, công phu từ trong tay áo bay ra một ngọn kình phong giải thông huyệt đạo cho Âu Dương Phong. Tay độc tăng hắn một tiếng rồi mới từ từ mở mắt tỉnh dậy, y vừa lồm cồm ngồi lên. Hồng Thất Công đã cười hăng hắc nói, lão độc vật, lúc nãy mi dùng ám khí không chịu nhận là hàng kém, bây giờ chánh thức là hàng kém hẳn rồi, còn đợi cái gì nữa mà chẳng cút xuống núi cho khỏi hổ mặt hổ mài với chúng ta chứ. Âu Dương Phong sượng sùng mày mặt, miễn cưỡng đứng dậy lui về một phía. Vì Trùng Dương có lời giao ước trước, kẻ nào ngã dưới đất trước thì kể như kẻ ấy thua. Âu Dương Phong tuy là tánh tình ngang ngạnh, cũng không thể mặt dạng mày dày làm kẻ lì được, cho nên y đành phải rời khỏi trận đấu theo đúng như quy ước, lui ra ngồi ở một phiến đá, khoanh tay đứng ngoài làm kẻ bàng quan. Hồng Thất Công chưa chịu buông tha, cười khanh khách nói tiếp, lão độc vật, còn ngồi đó chờ gì nữa, sao chẳng sớm cút khỏi Hoa Sơn cho rồi luôn. Âu Dương Phong cười gian hiểm đáp, ta không tham gia trận đấu là quá lắm rồi, bảo ta xuống núi à, người nào to gan như thế, thử vỗ ngực xưng tên cho ta biết đi. Trùng Dương biết rõ, Âu Dương Phong hung hăng nóng nảy, nếu Hồng Thất Công trả treo thêm gì, thế nào cũng có chuyện sống mái với nhau. Chàng là người đứng ra tổ chức cuộc đại hội này, đâu có thể để cho hai cao thủ gian danh trong võ lâm trở mặt sống chết hơn thua sống mái với nhau cho đành chứ. Nên chàng đành phải giả lả. Âu huynh, một chút thất tài, xin đừng hà tất mà để bụng làm gì. Nào, bây giờ chúng ta cứ theo khi nãy mà tiếp tục đấu vậy. Hồng Thất Công mới chịu buông tha cho tay độc. Chưởng trái liền dung lên liên tiếp, bay ra hai chưởng giáng long bay dút vào trước mặt của Trùng Dương. Lần này Trùng Dương không dùng nhất dương chỉ, mà sử dụng thái ất thần công để đối phó. Tay áo vừa hất cao, thì một luồng cương khí cương mạnh bay ra, đón lấy ngọn chưởng của Hồng Thất Công. Hai tiếng nổ như xé không, đất tuyết từ phía dưới cuộn tung lên trắng xóa một vùng, kình lực đôi bên tương đương ngang ngửa, chẳng ai lép ai. Phách không chưởng của họ Đoàn cùng với tiên thiên công của Nam Đế cũng ào ào bay đến tấn công hai mặt phải trái của Trùng Dương. Hai người vì lúc nãy bị thất cơ do nhất dương chỉ của Trùng Dương, tuy không đến nỗi gọi là bại, nhưng mà trong lòng chưa chịu khâm phục, vì dù sao cũng là tông sư chí tôn của một phái trong võ lâm, ít nhiều cũng có chút tự ái cao ngạo. Cho nên không hẹn mà song song sử dụng nội gia chân lực để mà áp đảo Trùng Dương. Hoàng Dược Sư cũng như là Đoàn Hoàng Gia, mỗi người đều gia thêm ba thành công lực. Trùng Dương chợt cảm thấy hai luồng khí công, một cương một nhu, bay áp vào hai bên hông, như thế gọng kèm kẹp thật mạnh chàng vào giữa. Lực đạo tuy là ôn hòa, nhưng mà sức mạnh ngàn cân khó sánh, thì tự hiểu không thể dùng Thái Ất Thần Công để mà đương cử. Liền đổi ngay ý định, dùng Nhất Dương Chỉ phản kích trở lại, để cho mọi người biết rõ sự lợi hại của phái Toàn Chân. Suy định xong, Trùng Dương liền dục đứng dậy, hét lớn một tiếng lanh lảnh, vang rền khắp rừng cây hốc đá, dội đến từng mây. Tiếp theo đó, giống tóc đạo sĩ ở trên đầu tự dưng sút xuống, xõa phủ khắp mặt dài, tựa như một người thời thượng cổ, lại mường tượng như một con sư tử đang giận dữ, sừng long trương gáy. Hai tay áo rộng của chàng chia thành hai phía tả hữu, với kinh lực Nhất Dương Chỉ phất trở ra phản kích hoàn toàn hai người. Đoàn Hoàng Gia và Hoàng Dược Sư võ công hai người tuy ngang nhau, nhưng mà công lực của mỗi người lại xê xích khác nhau. Phách Không Chưởng của Hoàng Dược Sư tuy chậm nhưng đi sau mà đến trước. Mắt thấy chưởng kình Phách Không của y sắp đánh trúng vào người của Trùng Dương, thì bỗng nhiên đối phương dục đứng người dậy, hú lớn một tiếng lạnh lót. Và kể ra cũng lạ, tiếng hú ấy bay lọt vào lỗ tai, tuy y là người có công lực cao thâm, cũng không tránh khỏi quả tim nhảy thoát một cái, và Phách Không Chưởng gì đấy mà tự dưng chậm lại một giây. Hoàng Diệt Sư thầm kinh hãi, định thu thập tinh thần để mà tăng cường thêm chưởng lực, chợt cảm thấy có một bức tường nặng cứng vô hình đẩy ập về phía mình. Đào Hoa đảo chủ liền nhận biết ngay là lực lượng Nhất Dương Chỉ của đối phương lần này hùng mạnh cực cùng, khác xa hẳn với mấy lần trước, khó có thể đương cự rồi. Vì rằng Nhất Dương Chỉ là một công phu xúc tích, cả nhu lẫn cương, dù áp dụng thân pháp Thiết Bản Kiều hay là công phu Thiên Cân Trụy cũng không thể giữ vững thân hình được. Hoàng Dược Sư chỉ còn cách tung mình nhảy bổng lên ba trượng cao để tránh, sau đó mới nhẹ nhàng đáp trở xuống. Nhưng mà cái nhảy ấy đã khiến cho Hoàng Dược Sư rời khỏi vị trí, vô hình trung kể như đã bị thua rồi. Riêng về Đoàn Hoàng Gia, tiên thiên khí công của ông vừa tấn công đến bên hông của Trùng Dương, nào ngờ đối phương hú lên một tiếng dài, sử dụng Nhất Dương Chỉ để phản kích lại mình. Đoàn Hoàng Gia cũng y như trường hợp Hoàng Dược Sư, cảm thấy một bức tường khí lực vô hình, nặng nề đổ ập trở lại. Ông tự hiểu là với nội lực công phu của bản thân không sao bám vững lấy vị trí chỗ ngồi được rồi. Nếu có liều mạng tận lực chống lại thì sẽ bị nội thương rất nặng. Cho nên Đoàn Hoàng Gia chẳng còn đắn đo, vội mộp người xuống đất lăn tròn ra ngoài vòng đấu hai trường xa. Và như vậy ông cũng đành chung số phận chịu thảm bại như Hoàng Dược Sư. Hồng Thất Công thừa trong khoảnh khắc này Trùng Dương dùng Nhất Dương Chỉ để mà chống cự Phách Không Chưởng và Tiên Thiên Công của Hoàng Đoàn hai người. Thần Cái lại quát lên một tiếng, rạp người xuống đất, dẫn đủ 12 thành công lực, rồi lật tay tung ra một chưởng Thần Long Điếu Dĩ. Chưởng phong bay vút một tiếng, đánh vào phía sau lưng của Trùng Dương. Trùng Dương lợi dụng ngay dư lực của Nhất Dương Chỉ còn lại chưa triệt về, xoay lẹ bàn tay ra sau, đưa luồng Nhất Dương Chỉ đón lấy ngọn chưởng lực của đối phương. Tuy nội công của Hồng Thất Công đã tinh luyện đến mức tuyệt đỉnh đăng phong, nhưng mà cũng không sao chịu thấu luồng Nhất Dương Chỉ kỳ diệu ấy, toàn thân bị nhấc bổng lên cao. Hồng Thất Công vội giật mình dùng ngay thân pháp Yến Song Phi, nhưng cũng bị đẩy rạc ra ngoài hai trượng xa. Trong thời gian nhảy mắt, Toàn Chân giáo chủ với môn công phu độc đáo Nhất Dương Chỉ đã liên tiếp hạ ba tay thượng đẳng cao thủ trong một thời gian nhảy mắt. Ba người tuy bị kình lực Nhất Dương Chỉ nhưng mà tình trạng mỗi người khác nhau. Hoàng Dược Sư là người thấy rõ thời cơ sớm nhất, vội tung người nhảy lên cao, tránh khỏi sức mạnh khủng khiếp của Nhất Dương Chỉ, nên người quy chẳng bị thiệt hại gì. Đoàn Hoàng Gia tuy lăn tròn dưới đất, tránh khỏi sức mạnh trung tâm của luồng Nhất Dương Chỉ, nhưng cũng bị dư lực của chỉ kình quét tuốt ra ngoài, lăn tròn hơn một trượng xa mới ngừng lại. Nửa thân mình phía hữu bị kình lực đụng phải, tê buốt như bị lửa đốt. Còn Hồng Thất Công bị sức mạnh của Nhất Dương Chỉ nhấc bổng lên cao, lão ban chủ cái bang liền mượn ngay sức mạnh của luồng lực đạo lộn trái người ra xa, khéo léo tránh khỏi ngọn chỉ kình đập vào trước ngực, nhưng mà sau lưng đành phải chịu đòn. Tuy là không đến nỗi bị thương, nhưng mà sống lưng cũng cảm thấy nhức nhối như bị cây dần lên. Hồng Thất Công là một người trực tánh nhanh miệng, bình thường tuy rất tự cao khí ngạo nhưng mà lại rất phục thiện. Lão nhảy giọt ra phía sau, miệng lia lịa kêu to: Dương Chân Nhân, lần này thì lão ăn mày chịu phục sát đất rồi, thiên hạ võ công đệ nhất anh hào chỉ có một mình ông xứng đáng mang lấy mà thôi. Đoàn Hoàng Gia lơm cơm đứng dậy, dẫn khí lưu chuyển một hồi mới dần dần giảm bớt đau nhức. Ông vòng tay xá Trùng Dương một xá và nói: Đáng lý ra Đoàn Trí Hương này không nên giao tay với Dương Chân Nhân mới phải, vì 10 năm trước đây, ngài đã giúp tôi bình định nội biến ở trong hoàng cung đại lý. Tôi dù là kẻ bất tài, nhưng mà há lại là kẻ chẳng biết phải quấy hay sao. Chẳng qua là được chân nhân có lòng mời đến đây, buộc lòng phải thi thố ít nhiều sở đắc để mà khỏi phụ già cố tri. Nhất dương chỉ của Dương chân nhân thật là một công phu quán thế vô song rồi. Dù cho sư phụ của tôi có đến đây, chưa chắc là đối thủ của ngài. Lần qua sơn luận kiếm này, kể như là lão huynh độc chiếm ngôi vị đệ nhất bá chủ võ lâm rồi vậy. Đoàn hoàng gia nói xong liền chấm dứt bằng một tràng cười sảng khoái. Đoàn hồng hai người tâm tình rất khoáng đạt, trước sau nói toạc cảm nghĩ ở trong lòng mình. Chỉ có Hoàng Dược Sư và Âu Dương Phong lâm ly chẳng nói chẳng rằng. Hoàng Dược Sư thiên tánh cao ngạo, khí kiêu, tuy trong lòng đã bội phục đến 12 phần mà trên miệng vẫn cắn răng không thổ lộ một lời. Âu Dương Phong sẵn lòng thâm độc, bèn mở miệng cười nham hiểm nói: Dương chân nhân, nhất dương chỉ của ông quả nhiên là áp đảo tất cả mọi người, nhưng mà Âu Dương Phong tôi vẫn chưa lượng sức mình, muốn được thỉnh giáo thêm một lần nữa. Trùng Dương chưa kịp đáp lời, Hồng Thất Công la quay quái: Cái lão độc vật nhà ngươi thật là không biết khổ, ngươi đã bị lộn mèo một keo á, thiếu điều nằm giả thúi đất luôn, chưa tẩn sao mà còn đòi so tài à? Lì lỡm chi mà lắm vậy, đứng đó mà lải nhải như chó nhai dẻ rách. Dẫn cái bầy trùng thúi của ngươi cút mẹ nó xuống núi cho rồi đi. Đoàn hoàng gia thấy Hồng Thất Công sai sẻ Âu Dương Phong thậm tệ, không nhìn được bèn cười xòa. Âu Dương Phong tán lờ như không nghe thấy, y là người thiện cách xa mặt mà đoán lòng, liền quay sang hỏi Hoàng Dược Sư: Dược huynh, theo huynh nghĩ thì võ công của Toàn Chân giáo chủ có đáng là thiên hạ vô song chăng? Hoàng Dược Sư quen nết kiêu kỳ, đâu có dễ chịu tỏ lời khâm phục Trùng Dương được, cho nên chàng chỉ cười khang một tiếng, không đáp rằng phải, cũng chẳng nói là không. Âu Dương Phong được thế, quay đầu lại trả đũa Hồng Tất Công: Này, cái lão ăn mày thúi, mi thấy rồi chưa? Dược huynh cũng chưa chịu phục kia mà. Này, ta hỏi một câu, hôm nay là ngày thứ mấy của cuộc so tài rồi? Hồng Thất Công lơ láo một hồi mới đáp: Mấy ngày rài, lão ăn mày không có một giọt rượu vào miệng, cho nên trí nhớ cũng lụt mất rồi, chẳng thể nhớ ra được. Tay độc cùng sáu ngón tay ra trước mắt Hồng Thất Công rồi nói: Hôm nay là ngày thứ sáu của cuộc tranh tài, biết chưa? Hồng Thất Công đổ quạo hỏi gặn lại: Biết rồi sao? Âu Dương Phong cười nhạt đáp: Vậy mi quên Dương chân nhân đã nói qua sao? Chúng ta lần này trên Hoa Sơn luận kiếm phải đấu nhau đúng 7 ngày 7 đêm mà. Bây giờ chỉ mới có 6 ngày, nghĩa là chưa hết, vẫn còn là một ngày chót. Ta có một ý kiến. Hồng Thất Công cắt ngang: Lão độc, định dở cái trò gì đấy? Lão đem mấy con trùng thúi ra dọa người phải không? Âu Dương Phong lắc đầu, trợn mắt đáp: Nói xàm, ai thèm dùng rắn độc làm chi chứ, thắng được cũng chẳng danh dự gì. Hồng Thất Công ôm bụng cười ngất một hồi mới nói: Ôi trời đất, thật là chuyện lạ ngàn năm. Lão động vật mà cũng biết nói ra những lời quang minh chính đại à? Quả là cọp rừng cử thịt, beo vàng ăn chay rồi, lão ăn mày cười đến rụng răng mất. Vậy chứ hôm nay mi núp trong lòng núi lại bái quỷ yêu bắt rắn luyện công, luyện thành cái dí thá gì? Rốt cuộc vẫn té bò càng, chẳng ra cái thể thống gì. Mi dùng loại trùng thúi đó có nhắm thủ thắng được không hả? Thật là buồn cười. Âu Dương Phong bị Hồng Thất Công khai toạc âm mưu luyện xà công bí mật của mình trước mặt của Trùng Dương, nư giận của Âu Dương Phong không khỏi bốc cao lên đầu. Từ lúc trên Hoa Sơn luận kiếm đến giờ, luôn luôn bị Hồng Thất Công chăm chọc đủ điều, có thể nói là tay độc, hận ghét cái lão ăn mày đến thấu xương thấu cốt. Chỉ vì Hồng Thất Công tánh tình ngay thẳng, không thể bị kịp với thái độ ôn hòa trầm tĩnh của Trùng Dương, khác hẳn với sự kín đáo âm trầm của Hoàng Diệt Sư, cũng không so được với tánh khoan nhân đại độ của Đoàn Hoàng gia. Lão không sao hợp nhãn với Âu Dương Phong, cho nên luôn luôn khích bác châm biếm đủ mọi cách. Lần này lại khai quỵt tẹt ra sự bí mật của y, khiến cho y như lửa cháy thêm dầu. Tay độc giận lắm, nhưng mà cố giữ vẻ thản nhiên ngoài mặt, chỉ hơi nhích khẽ cổ tay lên, tức thì năm mũi xà đầu châm nối đuôi nhau bay vèo ra, tấn công vào phía bụng dưới của Hồng Thất Công. Âu Dương Phong ra tay rất độc ác, im thinh thích chẳng thốt nên lời, chỉ khẽ phất tay áo, len lén dung ám khí ra ngầm thanh toán đối phương. Y với Hồng Thất Công cách xa nhau không đầy vài bước, có thể nói là trong khoảnh khắc đã bay tới nơi rồi. Nhưng mà Trùng Dương rất tinh mắt, thoáng nhìn đã biết giả tâm của Âu Dương Phong, mặc cho ám khí của y có lợi hại đến mức nào. Chàng chỉ dùng một tí công phu nhất dương chỉ, khẽ búng một ngón tay là lập tức có một ngọn kình khí bay ra, đẩy độc xà chủy của Âu Dương Phong bay ngược trở về, chui tọt vào tay áo của Âu Dương Phong y như cũ trong nháy mắt. Sự việc ngoài ý liệu khiến cho Âu Dương Phong không khỏi giật thoát mình kinh sợ. Hồng Thất Công vốn ngủ ngáo như thường, không hay là Trùng Dương đã giải cho mình khỏi một nguy cơ. Hoàng Dược Sư, Đoàn Hoàng Gia đứng bên ngoài cho nên nhìn thấy rõ mọi việc xảy ra, trong lòng ngầm bái phục. Vì từ xưa đến nay, các võ gia chỉ nhờ nghe hơi gió mà bắt được ám khí, chứ như thủ pháp vừa rồi của Trùng Dương có thể dụng kình lực nội công đẩy trả ám khí trở về trên tay nguyên chủ, thật là thế gian hạng hữu, không có một kẻ thứ hai nào có thể thi thố được. Ngôi vị thiên hạ đệ nhất võ công quả không hổ danh chút nào. Âu Dương Phong sắc mặt tái mét, đứng ngẩn ra như trời trồng. Hồng Thất Công chẳng hiểu ất giáp ra sao, cười hăng hắc mà nói: "Ê lão độc, đừng có tưởng trời tưởng Phật gì đó, định ăn chay sám hối thiệt hả? Bị bắt bẻ Dương Chân Nhân phải đấu đủ 7 ngày 7 đêm, mi trừ ra ba con rắn thối ấy ra thì còn có những bản lãnh cao kỳ gì khác nữa chăng? Cứ nói ra ý kiến của mi cho lão nghe thử đi." Tay độc tuy là hận Thất Công tím cả ruột gan, nhưng có Trùng Dương trước mặt không dám giở trò gì khác, y chỉ đành hừ giọng mũi một tiếng cho đỡ giận, đoạn quay sang nói với Trùng Dương: "Dương Chân Nhân, ông có đem Cửu Âm Chân Kinh theo chăng? Xin đem ra cho mọi người đồng chiêm ngưỡng vật chí bảo của võ lâm." Hồng Thất Công và mọi người đều thoát người ngạc nhiên, không hiểu Âu Dương Phong thốt câu ấy ra với dụng ý gì. Trùng Dương tuy liên tiếp thắng được tứ bá, nhưng mà trước sau thái độ vẫn giữ mực khiêm cung từ tốn. Chàng vui vẻ gật đầu đáp: "Cửu Âm Chân Kinh tôi có mang theo người đây. Âu Dương huynh muốn xem cho biết, tôi đâu nỡ hẹp thình." Nói xong, thò tay vào trong túi, móc ra một chiếc hộp sừng tê giác, hai tay bưng lấy chiếc hộp vỗ nhẹ vào đáy. Tức thì, cách một tiếng, chiếc hộp mở ra làm đôi, để lộ hai quyển chân kinh màu đỏ nằm gọn giữa hộp. Hồng Thất Công để ý canh chừng Âu Dương Phong trở mặt giật mất chân kinh. Tuy có thể tin cậy bản lĩnh của Trùng Dương, dị tất tay độc có thể đoạt được. Nhưng mà biết đâu trong khi giành giật nhau chân kinh, tránh sao khỏi bị tổn hại, thì còn gì vật chí bảo vô giá trong võ lâm nữa, cho nên lão ngầm theo dõi từng hành động nhỏ nhặt của Âu Dương Phong. Nhưng khác hẳn sự nghi nan của lão, Âu Dương Phong chỉ đưa mắt nhìn sơ qua hai quyển Cửu Âm Chân Kinh bên trong rồi thôi, chứ không có gì khác. Lại nghe y cười nhạt một tiếng và nói: "Dương Chân Nhân thủ tính đem theo bộ Cửu Âm Chân Kinh đến đây thật là quý quá rồi. Nhìn chiếc hộp chân kinh, ta sực nghĩ được một trò chơi thích thú, chẳng hiểu các vị có đồng ý chăng?" Trùng Dương cười đáp: "Phong huynh có cao kiến gì, xin cứ nói ra." Âu Dương Phong chớp đôi mắt trắng giả rồi nói: "Dương Chân Nhân vì muốn bảo vệ đạo đức trong thiên hạ cho nên không chịu luyện những võ công âm độc trong võ kinh, đồng thời cũng chẳng chịu truyền lại cho người khác. Nhưng mà nhất dương chỉ của ông sử dụng lúc nãy phải chăng là từ võ công trong Cửu Âm Chân Kinh này mà ra?" Trùng Dương vội cải chánh: "Đâu phải thế, nhất dương chỉ của bần đạo là do tiên sư truyền lại, hoàn toàn là công phu của toàn chân giáo. Lúc chưa đến Hoa Sơn tìm kinh, bần đạo đã sớm học thành tài rồi, nào có phải là võ học của Cửu Âm Chân Kinh. Âu huynh đừng có ngộ nhận không nên." Âu Dương Phong cười gian hoạt nói: "Tốt, chúng tôi tin tưởng lời nói của Dương Chân Nhân. Chủ ý của tôi là bây giờ muốn Dương Chân Nhân để công khai ở trước mặt mình hạn định thời gian là một ngày và một đêm cuối cùng còn lại của cuộc so tài. Dương Chân Nhân cố gắng gìn giữ quyển chân kinh. Bốn người chúng tôi tận dụng mọi biện pháp đến tranh lấy bất cứ với hình thức nào miễn đoạt được thì thôi. Nhưng mà nếu trong thời gian đó Dương Chân Nhân bảo toàn được quyển chân kinh kia thì chúng tôi nguyện cúi đầu khâm phục sát đất, chẳng bao giờ còn có ý vọng tưởng đến chân kinh nữa. Nếu Dương Chân Nhân bằng lòng điều kiện trên, chúng tôi đồng thanh công nhận Chân Nhân quả xứng danh là cao thủ đệ nhất của võ lâm vậy." Đề nghị của tay độc bề ngoài xem ra đường hoàng minh chánh, kỳ thật là bên trong ngầm đầy sự hiểm hóc khó khăn rồi. Vì như thế, có khác nào y bảo Trùng Dương phải bài Cửu Âm Chân Kinh ra ngoài để mà tự do tìm cách đoạt lấy, bằng mọi thủ đoạn chánh hoặc tà mà Trùng Dương chỉ có quyền giữ chứ không có quyền phản đối. Và như vậy một mình Trùng Dương phải chống lại bốn người với một thời gian một ngày một đêm đằng đẵng, thì dù cho Trùng Dương có võ công cái thế cũng phải có lúc tinh thần mỏi mệt, khó mà giữ gìn trọn vẹn quyển chân kinh. Dạng nhất một phút sơ thất, bao nhiêu công phu khó nhọc bấy lâu nay đều trôi theo dòng nước. Hồng Thất Công định lên tiếng phản đối, chẳng ngờ Trùng Dương chẳng chút do dự đáp ngay. Hay lắm, ý kiến phong huynh rất hay, bần đạo vui lòng tuân mệnh. Hoàng Dược Sư và đoàn hoàng gia cảm thấy đề nghị của Âu Dương Phong quá đáng, vừa muốn xen vào bàn luận, song thấy Trùng Dương đã lên tiếng hứa chịu lỡ rồi. Hồng Thất Công bất bình lên tiếng, Dương Chân Nhân bằng lòng điều kiện giữ gìn cả một ngày một đêm chăng? Không phải là chuyện chơi đâu, sơ thất một chút là hỏng bét tất cả đấy. Lời nói vừa rồi như ngầm khuyên khéo Trùng Dương nên lưu ý Âu Dương Phong là một tay quỷ kế đa đoan, lòng dạ âm độc khó lường. Rủi như Cửu Âm Chân Kinh lọt vào tai quy thì thật là đại họa không nhỏ cho Võ Lâm. Trùng Dương nào chẳng nghe ra nên cười an ủi lại. Thất huynh, bần đạo dám nhận lời tất nhiên là có khả năng đủ gìn giữ Cửu Âm Chân Kinh được. Xin quý vị cứ tùy tiện đến tranh lấy. Đoàn hoàng gia bèn lên tiếng. Tuy lời nói như vậy nhưng mà kể ra Dương Chân Nhân cũng hơi chịu thiệt một chút rồi. Theo ngu ý của tôi thì để cho Dương Chân Nhân ngồi trong một chiếc rộng đá bảo thủ lấy Cửu Âm Chân Kinh của mình mới có phần công bằng. Ông định nói tiếp thêm thì Trùng Dương đã lắc đầu ngắt lời. Không cần tìm chi sơn động cho tốn công, bần đạo cứ ngồi tại đỉnh núi này, giữa đỉnh núi này giữ gìn chân kinh. Chư vị cứ việc tận dụng các phương pháp để mà đoạt lấy, bất luận dùng sức hay là dùng trí, dùng văn hay là dùng võ, bần đạo cũng thuận ưng tất cả. Hạn định 12 giờ đồng hồ trong thời gian, quý vị tùy tiện ra sức đoạt lấy chân kinh vậy. Các bạn vừa nghe xong tập 26 Võ Lâm Ngũ Bá của tác giả Kim Dung. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.